xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm ở bên cạnh động viên Ôn Thu Ninh. Vu Hướng, cậu bây giờ không sao rồi. Có Cảnh Mặc ở lại chăm sóc, anh ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Em đừng cảm thấy có lỗi và lo lắng quá. Vốn dĩ Ôn Thu Ninh là người ít nói, nay lại càng chẳng biết phải nói gì. Sau khi làm xong hồ sơ, cô mới sực nhớ ra đêm qua mình đã không về nhà. Chắc chắn Ôn Cầm đã lo lắng đến phát điên rồi. Cô vội vàng chào tạm biệt Vu Hướng Niệm, rồi chạy nhanh về nhà. Đêm qua, Ôn Cầm đã không đợi được Ôn Thu Ninh, đi đến tiệm sách tìm, nhưng cửa hàng đã đóng, gõ cửa cũng không ai trả lời. Bà đành quay về nhà chờ đợi, cả đêm cứ khoảng 3-40 phút lại đi ra ngã tư xem một lần. Thức trắng cả đêm, may mắn, Ôn Thu Ninh đã bình an trở về. Cô kể lại ngắn gọn tình hình, Ôn Cầm vội vàng đi làm, dặn dò lại, tối nay, mẹ con mình sẽ cùng đi bệnh viện thăm cậu ấy. Ôn Cầm đi rồi, Ôn Thu Ninh vào nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi cũng đi đến tiệm sách. Trong đầu cô rối bời không biết có nên nghỉ việc để chăm sóc Vu Hướng Dương hay không. Rốt cuộc, hắn bị thương là vì cứu cô, cô phải có trách nhiệm với hắn. Thế nhưng, nếu nghỉ việc, cô sẽ không có thu nhập. Chỉ dựa vào một mình tiền lương của Ôn Cầm thì sống ở Bắc Kinh rất khó khăn. Cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía bên kia, Vu Hướng Niệm về đến nhà, gọi một cuộc điện thoại về Nam Thành báo tin. Vì Vu Hướng Dương đang phải nằm viện, Trình Cảnh Mặc lại phải chăm sóc hắn, nên kỳ nghỉ này cả hai sẽ không về được. Nghe tin Vu Hướng Dương bị thương, Triệu Nhược Trúc nóng ruột không yên, nhất quyết đòi đến Bắc Kinh thăm con. Khoảng thời gian nghỉ ăn bữa tối là thời gian hiệu sách vắng khách. Vu Hướng Niệm nói với hai đồng nghiệp một tiếng rồi ra ngoài. Nghĩ đến Vu Hướng Dương mới phẫu thuật xong, chỉ có thể ăn đồ lòng. Cô ghé cửa hàng mua sữa bột, bột củ sen, lại mua thêm hai lon đồ hộp. Đây là lần đầu tiên cô đi mua sữa bột. Đến hôm nay mới hay cái món này đắt đến thế. Vấn đề đã làm cô băn khoăn cả ngày trời, giờ đây bỗng chốc có lời giải đáp. Cô không thể bỏ việc. Công việc này không chỉ đảm bảo kinh tế, mà còn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Ngay cả bản thân còn chẳng nuôi nổi, nói gì đến chuyện chăm sóc người khác. Khi cô đến bệnh viện, Vu Hướng Dương vẫn còn nằm trong phòng giám sát. Trình Cảnh Mặc bảo với cô rằng Vu Hướng Dương sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường vào sáng mai. Ở đây đã có hắn chăm sóc nên cô cứ yên tâm về nhà. Đừng lo lắng, Ôn Thu Ninh đứng ngoài tấm kính dày cộp, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn vào bên trong. Vu Hướng Dương đang nằm trên giường bệnh, gương mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người chằng chịt các loại dây và ống truyền. Cứ nghĩ đến hình ảnh Vu Hướng Dương đêm qua đầy mờ á, u me, bất động trên vũng máu, tim cô lại thắt lại, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cô đứng nhìn gần 15 phút, rồi đưa đồ cho Trình Cảnh Mặc, quay về hiệu sách làm việc tiếp. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, đi chợ mua ít thịt nạc rồi về nấu một nồi cháo. Cô ghé tiệm sách nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó đến bệnh viện. Chuyện đầu tiên Vu Hướng Dương làm khi vừa được chuyển sang phòng bệnh thường là hỏi ngay. Ôn Thu Ninh thế nào rồi? Không bị thương, tốt lắm, Trình Cảnh Mặc đáp gọn. Vu Hướng Dương lúc này mới yên tâm phần nào. Chiếc xe đó thì sao? Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn, công an đang điều tra. Tim Vu Hướng Dương lại treo ngược lên. Trình Cảnh Mặc, tôi nghi ngờ chiếc xe đó cố ý đờ ớ em mờ vào cô ấy. Chiếc xe đó như bị điên, lao thẳng về phía Ôn Thu Ninh. Không phải có người cố tình thì cũng là xe bị trục trặc kỹ thuật. Trình Cảnh Mặc bình thản nói, công an sẽ làm rõ mọi chuyện, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Vu Hướng Dương nghẹn lại, làm sao hắn có thể không quan tâm được? Nếu tối qua hắn không ở đó, biết đâu Ôn Thu Ninh đã mất mạng rồi. Ngực và bụng hắn đau nhói, sự đau đớn khiến hắn bứt rứt, vô tình liếc thấy trên bàn có lon đồ hộp quýt. Hắn bực bội nói, cậu không biết tôi thích ăn đồ hộp dứa à? Trình Cảnh Mặc liếc nhìn lon đồ hộp, đáp, Ôn Thu Ninh mua. Vu Hướng Dương hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, tôi không ăn quả quýt. Ôn Thu Ninh bước đến cửa, vừa lúc nghe thấy, cô có chút ngượng ngùng gõ cửa. Hai người đàn ông nhìn ra, Vu Hướng Dương cũng hơi xấu hổ, còn Trình Cảnh Mặc thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Đồng chí Ôn, mời vào. Ôn Thu Ninh vừa vào phòng, Trình Cảnh Mặc đã đứng dậy. Đồng chí Ôn, phiền cô trông chừng Vu Hướng Dương một lát, tôi phải ra ngoài mua vài thứ. Ồ, được thôi, đồng chí cứ đi đi. Ôn Thu Ninh gật đầu, Vu Hướng Dương lặng im. Liền không thể đổi cái lý do khác sao? Cứ hễ có phụ nữ đến thăm hắn là Trình Cảnh Mặc lại lấy cớ này để bay đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, không khí càng thêm ngượng nghịu. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau rồi lại lập tức quay đi. Ôn Thu Ninh đứng cạnh giường bệnh, chủ động mở lời, Vu Hướng Dương, tôi nấu cháo, ăn chút không? Vu Hướng Dương không nhìn cô, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không có khẩu vị, làm sao hắn ăn được? Vừa đau n g ư c vừa đau tay, muốn nâng cánh tay lên cũng khó. Vu Hướng Niệm đặt hộp cơm đựng cháo lên bàn, vậy khi nào đói thì ăn nhé. Cô dừng một lát rồi nói tiếp, Vu Hướng Dương, cảm ơn anh. Hắn đáp, không cần cảm ơn, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm vậy. Ôn Thu Ninh không biết nói gì thêm. Cả hai im lặng, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người lặng lẽ nhìn hắn. Trong phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Lúc này, Vu Hướng Dương suy nghĩ, liệu có nên cảnh báo cho Ôn Thu Ninh đề phòng hơn không? Nhưng hắn cũng chỉ là nghi ngờ. Nếu nói ra, cô lại lo lắng suốt ngày thì sao? Cách chương.